Chương 3755 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhận thầu buổi đấu giá. Người đăng, Lạc Tử E Đại Nhân, bọn họ tiến vào hội trường. Sàn bán đấu giá mặt khác một chỗ ám thần bộ một tên nam tử khom người xuống đứng ở một người đàn ông tuổi trung. Niên phía sau, trung niên nam tử nhàn nhạt một tiếng, nói, để biết rõ, y. Đừng vội động thủ, y. Xem trước một chút, y. Có vẻ như, Thiên Tuyệt Cung Đông Phương Hào cũng nhìn chằm chằm hắn. Nam tử hồi bẩm nói, ệ Đông Phương Hào nên là thấy hơi tiền nổi máu tham. Trung niên nam tử nói, vì vậy trước tiên để Đông Phương Hào lên trước đi. Nam tử nói, ê minh bạch. Huyền Minh Uyên cũng không vội với động thủ, Long Phi đã ở hắn trên địa bàn, hắn có thể bất cứ lúc nào động thủ, bất cứ lúc nào đem Long Phi cho bóp chết, nhưng là hắn cũng không có một cái làm cho ám thần bộ liên tục thất bại hai lần mục tiêu. Hắn phải cố gắng chơi, Long Phi có thể đi vào chữ thiên số một viện cũng là hắn sắp xếp, hiện ở Long Phi mọi cử động ở hắn giám thị bên trong, hắn không một chút nào sốt ruột. Huyền Minh Uyên đem một quyển cuốn sổ khép lại. Long Phi, y. Danh tự này thật giống đã gặp ở nơi nào. Huyền Minh Uyên vừa nãy xem là Long Phi tài liệu cạn kẽ, đối với danh tự này hắn thật giống ở nơi nào nghe được. Nhưng là vẫn không nhớ ra được. Ngày đến cùng là ở nơi nào đây? Còn là nói trùng tên trùng họ. Ý. Long Phi, ngày muốn nửa khắc, Huyền Minh Uyên còn là nghĩ không ra, hắn không có đi nghĩ sâu, ngược lại cũng là một kẻ hấp hối sắp chết, gặp qua cũng tốt, nghe qua cũng tốt, chung quy hay là muốn đi chết, ê sư phụ, bọn họ đi buổi đấu giá. Ý. Chữ thiên số một viện liền lưu lại một người. Long Phi tiến vào sàn bán đấu giá về sau, Thiên Tuyệt Cung đệ tử lập tức muốn Đông Phương Hào báo cáo, giờ khắc này Đông Phương Hào trong tay cũng cầm liên quan với Long Phi tư liệu, chỉ là hắn. Tư liệu không có như vậy tỉ mỉ, chỉ biết rõ Long Phi tông môn là viễn cổ liệt. Tông. Một cái trung đẳng tông môn lập tức lấy ra nhiều như vậy linh nguyên tinh. Quán, cái này không là phát hiện mạch mỏ ta cũng không tin. Đông Phương Hào tiến một bước xác nhận. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đông Phương Hào hơi hơi nở nụ cười, nói, ê buổi đấu giá tiến hành 4 tiếng. 4 tiếng thời gian. Khà khà, ánh mắt lộ ra một bộ tham lam. Người đến. Đông Phương Hào nhàn nhạt một tiếng, mấy tên đệ tử lập tức đi vào gian phòng. Đông Phương Hào nói, kể trước tiên đem chữ thiên số một viện cho chiếm lĩnh. Chúng ta ở bên trong chờ bọn hắn. Ý. Tuân mệnh. 4 tên đệ tử lộ ra vẻ hưng phấn. Ngày hôm nay bị Long Phi bọn họ làm mất mặt. Đã sớm muốn lấy lại danh dự, hiện ở sư phụ lên tiếng, bọn họ một khắc cũng cát. Loại không lập tức thẳng hướng chữ thiên số một viện, sàn bán đấu giá, người đông tấp nập, Long Phi cũng đi quá rất nhiều sàn bán đấu giá, có thể là trước mắt hội trường. Thật có hơi lớn kinh người, bất quá, bọn họ là hoàng kim thiếp, thân phận không giống nhau, ở chỗ đó phương giả là. Độc lập trong phòng khách, một tên đấu giá sư đi tới đài, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, đấu giá sư hắn giọng, nói, ngày mỗi năm một lần tông môn đại hội ngày kia liền. Muốn bắt đầu, mỗi một vị đệ tử đều muốn đạt được thành tích tốt, có câu nói. Ngựa tốt phối tốt yên, tu vi rất trọng yếu, nhưng là trang bị trọng yếu giống. Vậy, đồng tu làm người so với là cái gì? So với là công pháp, so với là nắm. Trong tay vũ khí, mặc trên người khải giáp, đồ vật là tiểu, nhưng có thể hội. Quyết định ngày kia thắng bại, lần này buổi đấu giá món đồ bán đấu giá cũng là hoàn toàn vì là tông môn đại hội phục vụ. Tông môn đại hội, mỗi năm một lần một, đồng minh buổi đấu giá cũng là một năm. Một lần, y. Yêu thích đồ vật tuyệt đối đừng nương tay, bỏ qua khả năng liền sai sống hết. Đời, y. Được, y. Không nhiều lời nói, có ngày hôm nay kiện món đồ thứ nhất. Y. Chính vị thần lô. Nó là một cái lò luyện đan, nó có thể tăng cao 15% tỷ lệ thành đan, tăng cao 10% cực phẩm dẫn đầu, càng quan trọng một điểm, nó có 5% thần phẩm đan dược tỷ. Lệ, y. Nói cách khác, một cái hoàng phẩm luyện đan sư có 5% tỷ lệ luyện ra thần phẩm đan dược, y. Giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn. Lựa chọn bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt. Dưới đài bốn phía lập tức điên cuồng báo giá đứng lên, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nghe tiểu cực phẩm. Bất quá. Vật này thật giống. không ngừng là điểm ấy thuộc tính đi. Hai mắt nhắm lại, nhìn trên đài chính vị thần lô, Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, nghe lão công đại đại thật tin tường, vị thần. Này trong lò còn có mặt khác một đạo lực lượng, chỉ cần luyện đan sư có thể. Đem lô đỉnh kích phát đến giai đoạn thứ hai, thuộc tính hội tăng gấp đôi. Long Phi hơi chấn động một cái, ê vậy này là thần khí a. Ngô Hỏa đi tới, nói, ê lão đại, muốn mua sao? Long Phi nói, ê chính các ngươi nhìn làm. Nghe Long Phi vừa nói như thế, Ngô Hỏa lập tức đi tới trước cửa sổ, giơ lên. Đấu giá bài chữ đối với hoàng kim thiếp người đấu giá sư đương nhiên phải ngoài ngạch chăm. Sóc, lập tức nói, ê thất hào, báo giá. Long Phi ở phòng khách cũng là thất hào, Ngô Hỏa trực tiếp nói, ê 50 triệu. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên tĩnh lại, toàn bộ ngây ngốc nhìn Ngô Hỏa, liền ngay cả đấu giá sư cũng có chút ngẩn ngơ, tự hồ nghe không hiểu, hỏi. Hít, nhiều, nhiều hơn bao nhiêu? Ngô Hỏa lần thứ hai nói, ê 50 triệu. Đấu giá sư cả người rung lên, nói, ê 50 triệu. Đã ra giá 50 triệu. Còn có so với đây càng giá cao sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, 50 triệu viên linh nguyên thạch đi mua một cái lò luyện đan, đệt, sẽ chắc chắn sao, chỉ là một cái đan lô mà thôi. Tuy nhiên thuộc tính không tệ, có thể nó tối đa cũng chỉ là dùng đến luyện. Đan, chẳng lẽ còn có thể dùng để làm vũ khí, ê 50 triệu một lần, ê 50 triệu hai lần, ê 50 triệu ba lần. Thành giao. Đấu giá sư gõ xuống cái búa, rất lợi hại là hưng phấn thứ một món đồ liền đánh. Ra cao như vậy giá cả, ánh sáng là món này thương phẩm hắn tiền thưởng liền. Sẽ không thấp hơn 1 triệu, Ngô Hỏa cười hì hì, nói, ê lão đại, kiếm lời sao? Long Phi nói, ê không lỗ, ê 50 triệu mua một cái tiên khí hơi nhỏ thiệt thòi nếu như là thần khí nói, vậy thì kiếm lời. Đấu giá sư một mặt hưng phấn nói, ê không nghĩ tới thứ một món đồ liền đánh ra. Cao như vậy giá cả, ta có chút kích động a. Được, y. Kiện món đồ thứ hai. Cách Vương Châu. Nó là một loại tránh né thuộc tính hạt châu, vào nước tị thủy, vào hỏa tị hỏa. Gặp phải cường đại công kích có thể hóa giải 30% lực lượng. Đối với võ đấu tỷ thí là một cái không sai đồ vật. Giá khởi đầu 8 triệu, mỗi lần tranh giá không thể thấp hơn 50 vạn, hiện ở. Giá bắt đầu. Triệu Đại Hàm cầm lấy tranh giá bài, chưa kịp người khác báo giá, hắn liền. Trực tiếp một tiếng, nghe 50 triệu. Toàn trường lại là yên tĩnh lại, rất nhiều người yên lặng đem bài chữ bung ra, vừa ra giá cũng là 50 triệu. Cái này người nào mẹ hắn được a? Triệu Đại Hàm một mặt khờ ngốc. Long Phi cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, ngược lại không thiếu tiền, bọn họ lần này đi ra từng cái mang rất nhiều tu luyện dùng linh. Nguyên tinh quán, mấy chục triệu, mấy trăm triệu linh nguyên thạch đối với. Bọn họ tới nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, tiền, bọn họ căn bản không có khái niệm, mỗi lần đấu giá sư báo giá, lập tức liền bị Long Phi đám người kia cho mua, toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn cho bị Long Phi bọn họ cho nhận thầu, tất cả mọi người nhìn bọn họ biểu diễn, mỗi một người đều rất lợi hại choáng váng, cái này dời ạ là có bao nhiêu tiền? A. À.